Hợp tác với đế vương. Chương 25, Cẩm Tú đăng sao? Góc truyện audio.com. Chấm, Ung Cẩm Tú đăng mình đặt là một cái tên khác cho Tết Trung Thu nhoa. Đặt cho nó là ý mà. A hi hi, ăn nốt mẩu điểm tâm cuối cùng Tử Vân đứng lên thay Xiêm Y Tiểu Ngôn. Tiểu Y hai muội cũng ăn no đi nha. Nương nương không phải chút nữa sẽ thiết yến sao? Điệp Y ngẩn đầu hỏi. Hay là tỷ tỷ sợ đồ ăn ở đó có độc, yên tâm có muội ở sẽ không thành vấn đề. Nguyệt Ngôn vỗ ngực cam đoan, Tử Vân chọn y phục ngước mắt hỏi không đồ ăn thì không có độc. Nhưng có một màn hấp dẫn, tỷ hỏi muội giữa kịch và thức ăn trên yến muội muốn cái nào? À tất nhiên là kịch nha, nhưng mà xem kịch mà không ăn thì thiếu thiếu Nguyệt Ngôn nhăn mày. Thế thì ăn đi, U Cầm tìm thứ gì gói ít hạt dưa. Ô Mai đem theo đi nói xong nàng tiếp tục chọn y phục. Cái nào đây, màu hồng thì tầm thường quá, màu trắng thì không hợp lễ, màu xanh thì chắc sẽ đụng hàng với đám phi tần giả thanh cao kia. Lựa đi lựa mãi vẫn không có cái nào hợp ý nàng cả. Hai hoàng cung này, nhìn thấy Tử Vân liếc qua liếc lại Xiêm Y trên giá, Điệp Y liền biết là không có cái nào hợp với nàng, liên lên tiếng tỉ tỉ không thích những bộ váy này. Chấm, Ung không cái nào hợp ý tỷ. Thật là hoàng cung này không có gì ngoài điều kiện mà cả một bộ váy áo hợp ý ta. Nhíu mày, Tử Vân cằn nhằn. Thế à, nàng thử bộ này xem có hợp ý. Cung Thiên Phong từ bên ngoài đi vào mỉm cười liếc nhìn nàng chê bao hoàng cung của hắn. Thần thiếp, nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Tử Vân dẫn đầu hành lễ. Ái phi miễn lễ, nào nào nàng mau thử xem có vừa ý. Cung Thiên Phong tự nhiên đặt tay lên eo nàng đi vào trong. Tử Vân như thói quen liền tựa người vào hắn. Tự nhiên một cách thân thuộc, An Thuận ra hiệu mọi người lui xuống. Hắn không biết là vô tình hay hữu ý mà thốt lên hoàng thượng sắp đến giờ rồi ạ. Vào đến phòng, Cung Thiên Phong cũng chẳng có ý định buông tay khỏi chiếc eo không xương của nàng. Hắn kẽ siết vòng eo kéo nàng đến bên ghế quý phi ngồi xuống. Tử Vân cảm nhận được cái siết kia nhưng nàng không quan tâm. Nàng cũng thích cảm giác này. Người Cung Thiên Phong rất ấm. Ngồi xuống nàng liền mở tấm lụa đỏ trên khay ra. Đập vào mắt nàng là bộ váy màu trắng non. Tay áo có những hoa văn chìm được thêu tinh tế bằng chỉ tơ bạc. Không sơ sài, không dung tục thanh cao nhưng cũng có gì đó dịu dàng chân thật. Tốt vừa vặn hợp ý nàng, đơn giản nhưng có nét đẹp riêng. Kế bên còn có một đôi hài cùng màu nhưng lấp lóa có những đóa hoa thực dược kiều diễm. Hoàn hảo, Tử Vân mải mê nhìn ngắm mà không cảm giác được mình đang ngồi trong lòng ai đó. Nhìn mỹ nhân trong lòng Cung Thiên Phong rất vui. Hắn biết mấy bộ trong cung kia làm sao xứng với vẻ đẹp của nàng nên hắn đã đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Hắn cũng nên ban thưởng cho thợ may kia, coi như hắn ta gián tiếp giúp hắn gần gũi nàng hơn, có được niềm vui của mỹ nhân. Nào ngắm bấy nhiêu được rồi, nàng mau mau vào thay đi, dù hắn rất thích cảm giác kia nhưng Cẩm Tú đang không thể chậm trễ, đại cục làm trọng. Hắn mau chóng giải quyết mọi chuyện rồi sẽ cùng nàng sau vậy. Thời gian còn nhiều, ngự hoa viên, mọi người gần như đã tề tụ đông đủ. Ngoài hoàng hậu đóng cửa dưỡng bệnh kia vẻn vẹn thiếu mất Cung Thiên Phong và Tử Vân. Hoàng thượng giá lâm, Trân Chiêu Nghi giá đáo, Tử Vân cùng Cung Thiên Phong sánh vai đi vào đại sảnh. Vì thần, thần thiếp, nô tỳ nô tài tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người miễn lễ, nào hôm nay mọi người cứ thoải mái. Cẩm Tú đăng bắt đầu được rồi. Tiếng nhạc vang lên, màn ca múa bắt đầu. Điệu múa rất hay nhưng ở đây có mấy người thật lòng thưởng thức. Nhàn nhã ngồi cạnh Cung Uyển như Tử Vân thưởng thức điệu múa kia rất chuyên tâm. Tử Vân tỷ tỷ, Cẩm Tú đăng năm nay thật đẹp, có thì cũng rất vui, Cung Uyển như vui vẻ nói. Ung cũng vui thập, nhưng không thú vị bằng nhân gian, Tử Vân nhìn Vũ Cơ đáp. Cẩm Tú đăng nơi nhân gian rất thụ vị sao? Cung Uyển như ngô nghê hỏi. Ung rất thú vị, Tử Vân khẳng định. Thế có cơ hội tỷ dẫn muội đi xem nhé. Cung Uyển như hứng thú nói. Được, Tử Vân hứa, nhưng mà Uyển như sau hôm nay không biết ta còn cơ hội dẫn muội đi xem không nữa. Đành thất hứa với muội vậy. ha ha ha, ấm áp thật. Hoàng thượng người hãy cố gắng tận hưởng cẩm tú đăng cuối cùng của mình đi, không khí ấm áp bỗng đình trệ. Mọi người nhìn theo phía phát ra tiếng nói. Cách chương.